Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chống chảy, mà đối với Tạng Yếu Miễu mà nói, không có cô Nhĩ Thăng, thời gian học ở trường trở nên đặc biệt lâu. Việc bảo mật quan hệ của hai người đều rất tốt, phòng trừng toàn khối học thì chỉ có Ngô Tử Hào và Phùng Giao biết. Ngô Tử Hào là không muốn nói, sợ mất mặt bởi vì Tạng Yếu Miễu đã từng theo đuổi hắn. Còn lại thì Phùng Giao đã đáp ứng Tạng Yếu Miễu sẽ không nói, nhưng việc này cũng không thể ngăn cản việc cô ấy vui vẻ khi người gặp họa. Miễu Miễu, cô Nhĩ Thăng tốt nghiệp, cậu không sợ hắn ta sẽ có tình mới à? Tạng Yếu Miễu đang vẽ tranh trên bản giấy lớn, không ngẩng đầu lên đáp lời, hắn còn sợ tôi có tình mới đó. Đối với việc này, Tạng Yếu Miễu không có chút lo lắng nào, ủy hiếp duy nhất là Lôi Tử Đồng thì đã ra nước ngoài du học rồi, đã rời khỏi thành phố B thì còn cơ hội nào có thể tiếp xúc với cô Nhĩ Thăng chứ? Chính bởi vậy, cô ta sẽ tạm thời cắt đứt liên lạc với đám người Lens. 5 năm sau trở về thành phố B, cốt truyện mới tiếp tục được xảy ra. Vì vậy, cô chỉ cần cố gắng chăm chỉ học tập, nâng cao thành tích. Đến kỳ thi đại học thì phải đỗ được trường cô Nhĩ Thăng đang theo học là ok, chỉ là thật sự rất khó. Tạng Yếu Miễu lại không nghĩ rằng, đến cuối cùng thì cô còn chưa kịp thi thì đã giống như Lôi Tử Đồng, đều bị tiễn ra nước ngoài. Thật vất vả chờ tới ngày nghỉ, Tạng Yếu Miễu hưng phấn như mình đã được tốt nghiệp vậy. Trong đêm trước ngày đi chơi, cô thu thập đồ đạc đầy đủ, còn chủ động giúp cô Nhĩ Thăng sắp xếp hành lý. Bởi vì gần đây, Ba Tăng và cô Sao thường xuyên về sớm, nên còn chưa đến 10 giờ tối, Tạng Yếu Miễu đã bị cô Nhĩ Thăng thúc giục trở về phòng mình. Trước khi mở cửa, cô Nhĩ Thăng lại luyến tiếc, lôi kéo Tạng Yếu Miễu hôn tới hôn lui, gặm cắn cô một phen, rồi ngửi đủ mùi hương trên cơ thể mới chịu buông cô ra. Tạng Yếu Miễu nhìn tay anh đang dần tiến vào áo ngủ của cô, thở dồn dập ngăn cản. Anh hai, anh nhịn một chút, nghỉ ngơi 2 ngày tới, đi ra ngoài rồi thì anh muốn làm gì thì làm. Cô Nhĩ Thăng cười, muốn làm gì thì làm là như thế này, đúng không? Em đây mặc kệ, đã nói là... Tạng Yếu Miễu vừa nói vừa mở cửa ra, nhìn bên ngoài có người đang đứng, sắc mặt trắng bệch. Là Cố Sao? Tạng Yếu Miễu kéo bàn tay của cô Nhĩ Thăng đang nghịch loạn trong áo mình ra, muốn giải thích với Cố Sao nhưng lại không biết mở miệng nói như thế nào. Cô cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình. Đột nhiên có một lực kéo cô về phía sau, cô Nhĩ Thăng chặn lại tầm mắt cô. Mẹ! Cử khí bình tĩnh, không hề hoảng loạn vì bị phát hiện. Cô Sao từ khiếp sợ ban đầu đến khi nhìn thái độ rừng rưng của cô Nhĩ Thăng phút chốc bình tĩnh lại. Bà không có bất cứ động tác gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Hai anh chị mau cùng tôi xuống lầu. Tạng Yếu Miễu nắm chặt góc áo phía sau của cô Nhĩ Thăng, tay run run. Mà cô Nhĩ Thăng lại chắn hết tầm nhìn của cô, nên cô chỉ nghe được lời nói của Cố Sao, sau đó là tiếng bước chân xa dần. Anh... Cô Nhĩ Thăng nghe âm thanh run rẩy của Tạng Yếu Miễu, anh xoay người ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô an ủi. Đừng sợ. Hai chữ thôi cũng giúp Tạng Yếu Miễu đang trong hoảng loạn tìm lại sự bình tĩnh, nhịp tim cũng yên ổn không ít. Cô xoa xoa lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cô Nhĩ Thăng giúp cô lau khô hai tay, xong hai người mới đi xuống. Phòng khách có cả Tang Chân Vinh. Tạng Yếu Miễu là nhân vật xuyên không, hơn nữa bà Tang lại thường xuyên không ở nhà, cô căn bản không có thời gian thân cận với ông, càng đừng nói đứng trước bà Tang thể hiện dũng khí. Nỗ lực tự chấn định trái tim, nhưng thẳng đến khi ngồi xuống, cô cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Tang Chân Vinh. Tang Chân Vinh đã ngoài 40 tuổi, ngày thường vẫn hay bảo dưỡng hợp lý, nên nhìn ông cứ như mới hơn 30 tuổi vậy. Có lẽ ông rất thương Tạng Yếu Miễu nên không tỏ vẻ của trách cô. Nhưng cả hai đều không biết, chính Cố Sao đã khiến Tang Chân Vinh ngậm miệng không đề cập tới sự tình giữa hai người mà chuyển hướng sang việc học hành của Tạng Yếu Miễu. Lại, ba ba xem thành tích học tập của con, nếu tham gia kỳ thi đại học thì khả năng đỗ sẽ không cao cho lắm. Cho nên ba ba tính an bài con xuất ngoại du học mấy năm, con cảm thấy thế nào? Nếu sự tình này không phát sinh thì Tang Chân Vinh vẫn quyết định đưa Tạng Yếu Miễu ra nước ngoài học tập, bây giờ chỉ là khiến nó xảy ra nhanh hơn mà thôi. Ngày thường ông và Cố Sao không đủ chú ý tới hai đứa nên giờ cũng không thể đi răn dạy bọn chúng được, chỉ đành dùng chính sách dụ dỗ. Cố Nhĩ Thăng đã tham gia kỳ thi đại học hơn nữa, thành tích lại rất tốt, khẳng định có thể đậu đại học danh tiếng, mà Tang Yếu Miễu thì ngược lại. Cách hay nhất là đưa cô đi du học, cũng vừa vặn tách cô và Cố Nhĩ Thăng ra. Tang Chân Vinh tin tưởng, Tạng Yếu Miễu và Cố Nhĩ Thăng chỉ là nhất thời xúc động, thời gian có thể hòa tan hết thảy, cho nên ông không quá lo lắng. Ông nói với khẩu khí thương lượng, nhưng Tạng Yếu Miễu biết đây là quyết định không thay đổi. Cô nhìn Cố Nhĩ Thăng, một lát sau gật đầu đáp ứng. nếu liều mạng phản kháng thì cũng chẳng có kết quả tốt gì, đây có lẽ là giải pháp tốt nhất. Hai tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.